Magician trong thế giới comic. Chương 406, chỉ đạo phương châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki bị Noe cho dao động què rồi. Đây là Heaven nữ sĩ còn có oang cùng với Danny sâu trong nội tâm tối tán thành sự tình. Bởi vì Loki cùng Noe một phen thân thiết trò chuyện sau, trực tiếp đem lúc trước cho hắn chấn động mạnh nhất hám minh tưởng quên đi mất. Hiện tại cái tên này thực sự là đầy đầu đều là Frozen hát cùng với cái kia Dragon Ball phép thuật. Heaven nữ sĩ mọi người cũng thực sự là lần thứ nhất nhìn thấy Noe dao động người năng lực lại lợi hại như vậy. Trước đây bọn họ chỉ là nghe Constantine hơi hơi nhắc qua những chuyện này. Liền tỉ như Constantine chính mình chính là bị Noe cho dao động què. Hiện tại bọn họ xem như là tận mắt nhìn thấy. Hắn sao cảm giác mình đối với Noe hiểu rõ tựa hồ thật sự còn kém không ít đây. Noe có thể không biết chính mình hành vi ở Heaven nữ sĩ trong mắt biến thành ra sao. Không phải vậy hắn tuyệt đối phải cố gắng biện luận một phen. Chính mình cách làm là dao động người. Xin nhờ, chính mình chỉ là cho Loki một điểm tốt kiến nghị mà thôi. Mà Loki cũng coi như là biết nghe lời phải nghe chính mình kiến nghị. Nào có cái gì dao động không dao động lời giải thích. Có điều Loki tuy rằng không đang suy nghĩ gì minh tưởng. Thế nhưng cái tên này cũng là một cái phi thường chuyên về lợi dụng tài nguyên người. Ở trong khoảng thời gian sau đó diện, cái tên này chỉ cần có vấn đề gì sẽ đi tìm Noe. Hoàn toàn mặc kệ Noe đến cùng có phải là có chuyện của chính mình đang bận. Da mặt của hắn độ dày quả thực có thể so với hiện tại chính đang đóng phim Tony. Thậm chí có lúc cái tên này so với Tony càng thêm quá đáng. Tỉ như Noe đang cùng Heaven nữ sĩ hưởng thụ trà chiều thời điểm hắn cũng dám quá tới quấy rầy. Lại tỉ như Noe tuân thủ ước định không có chuyện gì cùng Hermione thông cú điện thoại thời điểm hắn lại xuất hiện. Tình huống như vậy quyết định Noe phiền phức vô cùng. Thậm chí Noe lấy quan sát Loki trình độ vì là cớ giáo huấn hắn một trận. Hắn vẫn là đến chết không đổi. Đến cuối cùng Noe đúng là bị cái tên này làm không chịu được. Trực tiếp ở một lần nào đó cùng Hermione cú điện thoại thời điểm mạnh mẽ mang điện thoại di động đem cái tên này thu đi ra ngoài. Ngươi là người ngu ngốc sao? Tại sao chuyện gì đều muốn tới tìm ta? Còn tiếp tục như vậy? Ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi ném về Asgard? Vậy ngươi đúng là làm a, ngươi có tin ta hay không trở lại không bao lâu ta lại sẽ đến. Đừng khi ta là kẻ ngu si. Ta phi thường rõ ràng ta tình huống bây giờ. Loki một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ khiến cho Noe thật sự có chút bất đắc dĩ. Cái tên này đến là xem rõ rõ ràng ràng mới như vậy trắng trợn không kiêng dè chứ. Noe cảm thấy cái tên này nếu như đem này thông minh sức lực dùng ở phép thuật trên. Nói không chắc hắn liền cùng pháp thuật của chính mình trình độ gần đủ rồi đây. Nói đi, lần này lại gặp phải chuyện phiền toái gì? Noe bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Cùng còn không cúp điện thoại Hermione nói câu xin lỗi liền ngỏm rồi điện thoại. Nếu như ngươi chỉ là thuần túy quấy rối. Ta bảo đảm ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Cha mẹ của ngươi chạy đến trái đất đến đều không nhận ra ngươi là ai. Phàm nhân mới dựa vào tướng mạo tiến hành phân rõ. Loki xem thường cười cợt. Chỉ là ở chú ý tới Noe cái kia tràn ngập nguy hiểm ánh mắt sau nét cười của hắn cứng lại rồi. Ta gặp phải một vài vấn đề. Ta mỗi một lần dẫn vào Frozen hát sức mạnh lúc. Đều sẽ không bị khống chế. Dẫn vào sức mạnh sẽ không bị khống chế. Noe sờ sờ cằm. Tình huống như thế giảng đạo lý không phải chuyện đương nhiên sao? Loki thành tựu Jotun 2 hậu duệ. Đang tiếp xúc đến Frozen hát sức mạnh bắt đầu không bị khống chế cũng không tính ngạc nhiên. Nếu như hắn có thể hoàn mỹ khống chế còn dựa vào làm cái dám nghịch chuyển Dragon Ball phép thuật A, liền việc này. Noe sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngạch. Ta muốn nói chính là, cái này không bị khống chế là ở ta đem sức mạnh dẫn vào đến trong cơ thể sau. Cùng ta thân thể nổi lên vô cùng nghiêm trọng xông tới dẫn đến. Loki vừa nhìn tình huống không đúng, lập tức vừa nói một bên hiện trường biểu thị đến. cho gọi ra Frozen Heart. Nhất thời Loki liền bắt đầu hướng về Jotunheim hình thái chuyển lệch. Theo hắn đem băng xương lực lượng dẫn dắt sau khi ra ngoài đồng thời truyền vào trong cơ thể mình sau. Nhất thời hắn thân thể tựa hồ cũng phát sinh một chút bẻ cong. Noe chú ý tới trạng thái này sau cũng không có làm đứng. Hắn ngay lập tức chính là dùng một cái không gian cầm cố triệt để đem Loki định ở tại chỗ đồng thời duy trì trạng thái như thế này. Nếu như ta có nguyên lực là tốt rồi. Một tay nguyên lực cầm cố liền ngay cả thời gian đều bị khóa định đây. Noe nhỏ giọng nỉ non một câu. Sau đó lập tức để tinh thần lực của mình tiến vào Loki thân thể bên trong. Tốc độ của hắn nhất định phải nhanh. Bởi vì Loki cái kia bẻ cong khuôn mặt phảng phất đang nói cho Noe hắn gần không được rồi. May mà Noe tra xét cũng không có nhiều khó khăn. Hắn chỉ bỏ ra một chút thời gian liền tìm đến Loki vấn đề chỗ ở triệt đi cầm cố. Loki lập tức đem những sức mạnh này dẫn dắt xuất thân thể. Mà bản thân của hắn cũng hai tay chống đất trên không ngừng mà thở dốc. Xem ra hắn xác thực mệt đến không nhẹ. Tình huống của người ta biết rồi. Noe sờ sờ cằm. Không tính là nhiều nghiêm trọng. Chỉ có điều ngươi hiện lại không thể dẫn dắt tiến vào trong cơ thể. Chỉ có thể ở bên ngoài học được khống chế cùng đối ứng. Tại sao? Loki một bên thở hổn hển một bên nghe thấy được. Odin bệ hạ phong ấn rất mạnh. Nó sẽ cùng sức mạnh của ngoại lai càng là đối với ngươi có hướng dẫn tính sức mạnh có rất mạnh bài xích lực. Vì lẽ đó ngươi chỉ có thể từ từ đi. Chờ ngươi có thể lúc trở về cùng Odin bệ hạ giải thích một chút tình huống đưa cái này phong ấn thủ tiêu đi. Là như vậy phải không? Xem ra ta khoảng thời gian này chỉ có thể cố gắng nghiên cứu một chút pháp thuật của ngươi. Xác thực được nghiên cứu. Thế nhưng cũng không cần như vậy triệt để. Sức mạnh nắm giữ cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Ngươi cần lâu dài tiếp xúc cùng luyện tập. Trong lòng bàn tay đặc tính. Hiểu rõ loại này năng lượng các loại đặc điểm. Do ít đến nhiều tăng cường ngươi có thể khống chế năng lượng. Mãi đến tận ngươi triệt để nắm giữ loại này tính chất năng lượng. Như vậy phải không? Noe gật gật đầu. Sau đó tiện tay một cái thiên hướng với trị liệu phép thuật chiếu vào Loki trên người. Nhất thời Loki cảm giác mình thoải mái không ít. Hắn tuy rằng vẫn thở hổn hển thế nhưng hắn có thể đứng lên đến rồi. Ý của ngươi chính là, để ta đem Frozen Heart bên trong năng lượng rút ra một điểm đồng thời không muốn thu hút trong cơ thể. Từ một bộ phận rất nhỏ bắt đầu ở bên ngoài cơ thể luyện tập cũng quen thuộc. Sau đó chậm rãi tăng cường loại này năng lượng số lượng. Mãi đến tận ta có thể triệt để nắm giữ Frozen Heart. Đúng. Như vậy thiếu năng lượng nhường ngươi đến huấn luyện. Như vậy ngươi cũng có đầy đủ nhàn rỗi đến học tập cùng sửa chữa pháp thuật của ta. Còn có một câu nói ngươi phải nhớ kỹ Loki. Khi ngươi đối với loại này năng lượng lý giải đạt đến đầy đủ độ cao thời điểm. Ngươi tự thân chính là Frozen Heart. Trời huyễn mấy cố nhiên không tồi. Thế nhưng ngươi là Loki cũng không phải Uchiha Madara à. Thậm chí Noe cảm thấy cái tên này huyễn mấy e sợ liền hai cây cột cũng không sánh bằng. Phải biết hai cây cột nhưng là không am hiểu sử dụng huyễn mấy đều đã từng suýt chút nữa đánh ngã Danjo đây. Vì lẽ đó đã có cơ hội chuyển hình thành băng xương pháp sư. Như vậy tự nhiên không cần có bất kỳ do dự. Tổng so với hậu kỳ phép thuật không đáng chú ý cận chiến bị thuấn sát tốt. Cho Loki một ít tân kiến nghị sau Noe liền rất thẳng thắn rời đi. Đương nhiên lần này hắn còn lặng lẽ làm một chút chuyện nhỏ. Liền tỉ như Noe thừa dịp Loki dẫn ra băng xương lực lượng lúc. Để hệ thống đem một vài tràn ra sức mạnh cho thu thập lại. Những sức mạnh này tuy rằng khẳng định không bằng đá vô cực sức mạnh. Thế nhưng này không cũng không có nghĩa là đồ chơi này không có giá trị nghiên cứu không phải sao. Liền tỉ như Noe hiện tại ở hệ thống bên trong không gian còn gửi. Lúc trước ảnh hưởng Loki cái kia một tia đá trí tuệ sức mạnh đây. Những sức mạnh này cường độ không giống. Chất lượng không giống. Thuộc tính cùng tác dụng cũng đều không giống nhau. Thế nhưng chúng nó giá trị nghiên cứu ở ma pháp sư trong mắt đều giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là giá trị lợi dụng thôi. Loki cái tên này vận khí không tệ. Không bao lâu nữa Nazini cũng quay về rồi. Cái tên này có thể thu được càng nhiều số liệu. Noe một bên hướng về phòng của mình đi đến một bên trong lòng nghĩ đến. Nazini đi ra ngoài đã đến mấy năm. Nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành rất tốt. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Noe người này ở toàn thế giới người dưới ánh mắt. Trực tiếp biến thành một con rồng lớn sau đó một cái phun rơi mất toàn bộ người ngoài hành tinh người xâm lược. Noe ở người bình thường thế giới thành nhân vật nổi tiếng. Đáng tiếc không ai biết Noe đến cùng là ai. Biết hắn người cũng xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không dám để lộ ra tin tức của hắn. Có điều Noe ở thế giới phép thuật có thể sẽ không có tình huống như vậy. Tin tức của hắn vốn là ở thế giới phép thuật coi như là không người không biết. Mà lần này càng là đem hắn đẩy tới một cái càng đỉnh cao. Có Noe đi đầu xung phong. Hơn nữa Dragon Ball phép thuật bày ra uy lực. Lập tức để không ít thế giới phép thuật bắt đầu đối với phép thuật này tràn ngập hứng thú. Bọn họ bắt đầu đối với loại này vượt xa Animagi phép thuật tràn ngập ngóng trông. Đồng dạng sinh sống ở thế giới phép thuật huyết chú các thú nhân cũng một cách tự nhiên biết rồi tin tức này. Này không khỏi để bọn họ nhớ tới Nazini. Nazini nhiệm vụ vừa bắt đầu không tính là đa som lợi. Dù sao đại đa số huyết chú thú người cũng đã bị cuộc sống bây giờ mà không có bất kỳ hy vọng. Nazini xuất hiện tuy rằng cho bọn họ mang đến một chút ánh dạng đông. Thế nhưng cũng không phải sở hữu huyết chú thú nhân này đồng ý tin tưởng nàng. Điều này làm cho gia nhập nàng người cũng không coi là nhiều. Dù cho nàng nói ra Noe danh hiệu cũng không coi là nhiều hữu dụng. Noe nổi danh vẫn là ở chính thống thế giới phép thuật. Bọn họ những này sinh sống ở phép thuật giới tầng thấp nhất người ngoại trừ nghe nói qua Noe bên ngoài liền không những khác. Thậm chí bọn họ khả năng chính mình cũng không biết chính mình ở nơi nào nghe qua danh tự này. Thế nhưng hiện tại không giống. Theo New York đại chiến bạo phát cùng Noe ra tay. Che ngợp bầu trời tin tức để bọn họ những này sinh sống ở tầng thấp nhất người cũng có thể hiểu rõ đến những tin tức này. Cũng đều biết Noe rốt cuộc là ai. Kết quả không ít máu chú các thú nhân cũng bắt đầu hối hận tại sao mình không có đáp ứng Nazini. Sau đó bọn họ ở nghĩ tất cả biện pháp hỏi thăm được Nazini tâm tích sau. Không nói hai lời chạy đi tìm đến Nazini cũng biểu thị đồng ý gia nhập. Lúc này mới để Nazini nhiệm vụ trở nên vừa thuận lợi càng viên mãn. Hiện tại đã cơ bản quyết định. Đối tượng luyện tay đã cơ bản tập hợp. Còn lại chính là chờ bọn họ đi Kama. Tát, đến thời điểm còn cần người hỗ trợ thu thập một hồi số liệu. Noe sờ sờ cầm vừa đi vừa nghĩ. Còn có chính là để Nazini nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài bôn ba cũng nhanh đến cực hạn chứ. Đúng rồi, có thể cũng còn tốt cùng Dumbledore lên tiếng chào hỏi. Có lẽ phải cho những này huyết chú thú nhân một cái điểm dừng chân đây. Noe nghĩ đến bên trong trực tiếp đẩy ra cửa phòng của chính mình. Kết quả Noe phát hiện Hermione lại cùng Heaven nữ sĩ còn có Lily đều ở bên trong. Cách chương.